Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, chương 1,954 báo động 1. Diệp Thiểu Dương từ trong ba lô tìm ra một cây đào mộc nhánh. Trên không trung quật ra thanh âm xé gió, trong miệng nói lẩm bẩm, là đạo môn cầu phúc cầu khẩn tư. Cái này làm ra hết thảy. Là một loại đối kiếp số nhương sửa, có thể hóa giải mất từ nơi sâu xa kiếp số nghiệp lực, có thể giảm thấp kiếp số trình độ. Bất quá loại này nhương sửa đối với tử kiếp có chút tác dụng, chính là cá nhỏ trước đó trải qua loại kia, trong tử mang sinh, hoàn toàn nhìn có cũng không đủ kiên quyết cùng số mệnh vượt qua. Nhưng nếu như là sổ sinh tử bên trên mệnh số đã định, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng cứu không. Tác pháp nhương sửa về sau, Diệp Thiểu Dương kinh ngạc ngốc địa đứng trong phòng, thậm chí nghĩ đến đi âm qua thiên tử điện tìm Thôi phủ quân nhìn xem sổ sinh tử. Bất quá sau đó liền phủ định cái này không thực tế ý nghĩ. Sổ sinh tử không phải tùy tiện nhìn, chính mình trước đó tìm Thôi phủ quân mấy lần hỗ trợ đã coi như là nghiêm trọng vi quy. Mấu chốt nhất là mình bây giờ căn bản không biết kiếp số ứng tại người nào trên thân. Coi như Thôi phủ quân cho mình nhìn sổ sinh tử, chẳng lẽ lại từng cái danh tự đi xem? Cái này quá khoa trương. Trừ Phong Đô đại đế, đoán chừng không ai có thể làm thành loại sự tình này. Diệp Thiểu Dương bắt đầu suy nghĩ có khả năng gặp được biến số, sau cùng âm thầm làm ra một cái quyết định, hy vọng có thể đem loại nguy hiểm này xuống đến thấp nhất. Dưới mắt, hắn có thể làm cũng chỉ có dạng này. Lâm Tam Sinh đi theo Tiểu Cửu cùng một chỗ trở lại Thanh Khâu Sơn. Lâm Tam Sinh còn là lần đầu tiên chính thức lên núi. Một đường quan sát, cảm giác Thanh Khâu Sơn phong cảnh tu luyện, non xanh nước biếc, suy đoán Thanh Khâu hai chữ hẳn là như thế tới. Đình đài lâu các cái gì cần có đều có, lộng lẫy, sắc thái cũng mười phần diễm lệ. Lâm Tam Sinh suy đoán hẳn là theo người người thân phận có quan hệ. Dù sao cũng là yêu tộc, ở mọi phương diện đều truy cầu cực điểm yêu diễm hoa lệ. Không giống Lê Sơn như thế ngắn gọn danh sách, cổ kính, Tiểu Cửu một mực dẫn hắn đi lên đỉnh núi đỉnh đầu. Tại một mảnh linh tú phong cảnh bên trong, đứng thẳng một tòa yêu cung, cửa điện bên ngoài bốn cái người mặc ngân giáp tướng sĩ phân ra trái phải. Nhìn thấy Tiểu Cửu, cùng một chỗ khom người hạ bái, từ trong bọn hắn đi qua lúc, Lâm Tam Sinh quét mắt một vòng, gặp mấy cái này tướng sĩ tuy nhiên đều là nam, nhưng là môi hồng răng trắng, nhìn qua rất là tuấn tiếu. Vào bên trong điện, bên người không ai, Lâm Tam Sinh mới nói ra trong lòng cảm khái. Ta còn tưởng rằng Thanh Khâu Sơn bên trên là cô nương, nguyên lai cũng có nam nhân. Tiểu Cửu nói, lời gì, chỉ là cô nương, hồ tộc như thế nào sinh sôi. Bất quá bởi vì ta là thân nữ nhi, cho nên gần tùy tùng đều là nữ tử. Lâm Tam Sinh đạo, Thanh Khâu Sơn hồ tộc đều tại núi này bên trên sao? Qua Thanh Khâu Sơn chủ phong, đằng sau liên miên 800 dặm đều là chúng ta Thanh Khâu Sơn lãnh địa. Chúng ta hồ tộc đều ở nơi nào sinh sôi? Có thể tại chủ phong ngược lên đi, đều là tu thành hình người, có tu vi nhất định, tương lai có rảnh, ta có thể dẫn ngươi đi đỉnh núi đằng sau nhìn xem. Gần nhất là không được, nội điện rất lớn. Hai người sau khi đi vào, lập tức có hai người mặc quần lụa mỏng nữ tử đi tới. Một cái mặc váy tím, một cái mặc màu vàng váy. Hai cái cũng đều gặp Lâm Tam Sinh, biết hắn là bắt quỷ người liên minh, cũng không hiếu kỳ, hơi hơi khom mình hành lễ. A Hoàng nói với Tiểu Cửu, chủ thượng, Chí Thâm thiền sư đến, ta cho mời đến thính đường uống trà. Một mực chờ ngươi đấy. Tiểu Cửu nghe xong, trong lòng nhất thời kích động lên, đi lên phía trước hai bước, lúc này mới nhớ tới Lâm Tam Sinh, xoay người lại nói ra, quân sư, chính chúng ta người, ta cũng không khách khí với ngươi, ngươi đem tình huống nói với A Tử, nàng hội hết sức phối hợp ngươi đi điều tra. Lâm Tam Sinh gật đầu nói, không có việc gì, ngươi tự đi bận bỉu. Tiểu Cửu an bài A Tử dẫn Lâm Tam Sinh đến phòng khách riêng qua. Chính mình lập tức lên đường qua thính đường. Chí Thâm thiền sư khoanh chân ngồi tại bàn trà trước, đang thưởng thức trà, đồng thời quan sát đến treo ở đối diện màn trúc bên trên một ít chữ vẽ. Tiểu Cửu âm thầm hút khẩu khí, để cho mình hơi ổn định tâm thần. Đi vào, Chí Thâm thiền sư đối nàng hơi hơi hàm, tiếp tục nhìn chằm chằm bức họa kia. Tiểu Cửu quay đầu nhìn một chút, bức họa kia bên trên là một cái uyển chuyển nhảy múa nữ tử, vẽ rất lợi hại sinh động, nữ tử thần sắc uyển chuyển hàm xúc, tung bay muốn bay cảm giác. Tiểu Cửu cười nói, đại sư cũng vui mừng ngắm mỹ nhân. Chí Thâm thiền sư nói, không biết tranh này là người phương nào làm ra vẻ, từ nhân gian tới sao? Tiểu Cửu nói, không phải, đây là một cái ngộ nhập thanh minh giới thư sinh, bị ta một cái hồ tộc nữ tử thu lưu, tại Thanh Khâu Sơn cư ở một thời gian ngắn, lưu lại bức họa này, người công tử này đâu? Nghe nói là lưu luyến cứu hắn vị nữ tử kia, nhưng Thanh Khâu Sơn có quy củ, người cáo không thể mến nhau, lúc ấy ta còn ở nhân gian bị phong ấn. Vậy công tử nghe nói bị mấy cái trưởng lão cưỡng ép trục xuất nhân gian, về sau tự vận mà chết. Hồ nữ biết được về sau cũng tự vận. Di Phật bên trong có bức họa này, vẽ lên người chính là nàng. A Tử lòng mang thương hại, mà lại họa tác cũng vô cùng tốt, cho nên đem vẽ treo ở chỗ này. Chí Thâm thiền sư chậm rãi gật đầu, ánh mắt rơi vào vẽ lên lạc khoản chỗ tên người, nói ra, Hồ Vương có phải hay không cảm thấy rất đáng tiếc? Tiểu Cửu nói, nếu ta tại, sẽ không để cho loại sự tình này sinh. Chí Thâm thiền sư nói, vì tình mà chết, phải chăng đáng tiếc? Tiểu Cửu trong lòng hơi động, nghe ra Chí Thâm thiền sư ý tại ngôn ngoại, nói, tình đáo thâm sử, tất nhiên sở hướng không hối hận. Chí Thâm thiền sư thở dài, nói, ngươi nói cái này một đôi đáng thương, này hồ nữ ta không biết, vị công tử này hồn chết ti, bởi vì thôi phủ quân yêu chi, rơi luân hồi, tam thế vì quân, phúc nguyên sâu rộng, cũng là nắm đương thời chi phúc. Tiểu Cửu nghe hắn nói như vậy, lập tức minh bạch ý hắn, nói ra, đại sư ý tứ, là khuyên ta từ bỏ. Chí Thâm thiền sư khẽ cười nói, xem ra ta lần trước nói cho ngươi này bốn câu châm ngôn, ngươi ngộ minh trắng. Tiểu Cửu nói, minh bạch, tóm lại cũng là trải qua tình kiếp. Chí Thâm thiền sư hạm nói ra, lui có thể sinh, tiến liền chết. Tiểu Cửu nghe lời này, đứng bình tĩnh một lát, nói, ta nghe nói thiền sư làm người chỉ điểm sai lầm, vì không tiết lộ thiên cơ, luôn luôn cũng sẽ không đem lời nói được quá mức, không biết lần này vì sao như thế yêu mến. Chí Thâm thiền sư nâng chung trà lên, hút lấy ngưng tụ tại chén trà miệng thanh khí, một mặt say mê, Thanh Khâu Sơn ngày đó tại ta có ân, ngươi cũng cùng ta có duyên, ta không đành lòng gặp ngươi đạp vào tử lộ, còn nữa ngươi mà chết, Thanh Khâu Sơn tất loạn, không thông báo sinh ra bao nhiêu tai họa, ta là không đành lòng gặp loại sự tình này sinh, cái này mới không tiếc trái với nguyên tắc. Lần thứ hai đến cửa, cầu Hồ Vương chưa có ngại phiền. Tiểu Cửu vội nói, thiền sư đây là tốt với ta, làm sao dám ngại phiền, chỉ là ta đã quyết ý làm như thế, có thể sẽ để thiền sư thất vọng. Chí Thâm thiền sư nhìn qua nàng, trong mắt lại là xuất hiện một tia hiếm thấy mờ mịt. Nói ra, chỉ là một cái tình chữ, từ bỏ ngàn năm tu vi cùng cơ nghiệp, quả thật đáng giá. Tiểu Cửu hơi hơi cúi đầu, thanh âm thì thào, phảng phất tại tự nhủ,